Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 191, giáo thảo nha đầu ngốc. Góc truyện audio.com, Noãn Noãn, ngươi trên người hảo mềm, ôm thật thoải mái. Lâm Dục Dật là cái nam hài tử, đương nhiên không có ôm hoa hoa ngủ thói quen, nhưng là hắn phát hiện trong lòng ngực ôm chính mình thích nữ hài tử, cái loại cảm giác này thật sự thật tốt quá, hắn cả người máu tươi đều sôi trào lên có hay không? Nam sinh cường tráng thân hình gắt gao ôm nữ hài mềm mại thân thể, Lâm Dục Dập ở Hạ Noãn Noãn bên tai nhẹ giọng nỉ non, mang theo nhu tình vạn loại, làm Hạ Noãn Noãn không phải do mặt đẹp đỏ lên. Dục Dập, Hạ Noãn Noãn nỉ non thanh là như vậy kiều nhu, nhìn đến nữ hài thẹn thùng bộ dáng, Lâm Dục Dập ánh mắt tối sầm lại, rốt cuộc khống chế không được hôn lấy Hạ Noãn Noãn có chút run rẩy đôi môi, kia mềm mại xúc cảm tức khắc làm hắn đầu một oanh, sở hữu cảm giác đều phóng thích ở lẫn nhau hôn môi bên trong, kia trong nháy mắt hắn cảm giác chính mình là trên thế giới hạnh phúc nhất người. Ôm chính mình thích nữ hài tử, ngủ ở trên giường, vẫn là buổi tối, này không phải nói rõ làm hắn từ một cái nam sinh biến thành một người nam nhân nhất định phải đi qua chi lộ sao? Thật tốt quá, Hạ Noãn Noãn lại nộn lại mềm đôi môi quả thực như là ngọt ngào kẹo bông gòn giống nhau làm Lâm Dục Dập hận không thể toàn bộ nuốt vào đi, hắn bắt đầu chỉ là nhẹ nhàng hôn môi, sau lại thử vươn đầu lưỡi liếm láp thấy Hạ Noãn Noãn không có cự tuyệt hắn động tác lúc này mới bắt đầu kịch liệt làm càn lên. Lâm Dục Dập dùng miệng mình ngậm lấy nữ hài đôi môi thật mạnh mút vào, dùng đầu lưỡi để khai nữ hài hàm răng, vói vào đi cảm thụ nữ hài trong miệng ngọt ngào nước bọt, hai người môi lưỡi đan chéo, người liếm láp ta ta mút vào ngươi, không khí trở nên càng ngày càng lửa nóng. Ân, ngô, ô, nam hài nụ hôn đầu tiên mang theo kịch liệt cùng thô lỗ, nhưng bên trong lửa nóng làm theo làm Hạ Noãn Noãn thoải mái cực kỳ, nàng bắt đầu đáp lại Lâm Dục Dập hôn môi, dùng chính mình linh hoạt đầu lưỡi đi đuổi theo nam hài môi lưỡi, theo càng ngày càng lửa nóng không khí, Lâm Dục Dập cảm giác thân thể của mình đều mau thiêu đốt lên, đặc biệt là hai chân chi gian côn thịt chậm rãi biến ngạnh biến đại, làm hắn quần lót khởi động một cái lều lớn. Côn thịt cao cao đỉnh khởi, đỉnh ở Hạ Noãn Noãn hai chân chi gian, cách hơi mỏng quần lót Hạ Noãn Noãn có thể thực rõ ràng cảm giác được nơi đó lửa nóng, đều mau năng hóa nàng, từ thân thể đến linh hồn. Lâm Dục Dập đôi tay khống chế không được ở nữ hài mềm mại thân thể đi lên hồi vuốt ve, sau lại càng là làm càn chui vào váy ngủ bên trong cảm thụ kia bóng loáng không rảnh ra thịt cái loại này tơ lụa xúc cảm làm Lâm Dục Dập yêu thích không buông tay, thoải mái ở trong lòng hò hét. Vuốt vuốt Lâm Dục Dập càng thêm không thành thật lên, hắn tay từ từ tới đến nữ hài có chút đầy đặn trước ngực khụ khụ. Cái kia xúc cảm quả thực mềm mại đến làm hắn yêu thích không buông tay, còn có kia trước ngực trở nên ngạnh ngạnh tiểu anh đào, hết thảy đều làm Lâm Dục Dập trầm mê trong đó. Theo Lâm Dục Dập trên tay động tác càng ngày càng kịch liệt, Hạ Noãn Noãn ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mê mang lên, hôn đến thở hổn hển hai người dần dần tách ra, Lâm Dục Dập giờ phút này đã hoàn toàn trầm mê ở tình dục khoái cảm chung, hắn đột nhiên một chút cởi ra nữ hài trên người váy ngủ, lộ ra nữ hài kia trắng tinh không rảnh trần trụi da thịt. Góc truyện audio.com Nam sinh có chút mật sắc đại trưởng ở nữ hài tuyết trắng trên da thịt mặt hình thành tiên minh đối lập, Lâm Dục Dập ánh mắt nguy hiểm nhìn chính mình dưới trưởng kia tinh oánh dịch thấu da thịt tính dục càng thêm tràn đầy, quần lót đều bị côn thịt đỉnh chảy ra dâm dịch làm ướt. Noãn Noãn, ta muốn ngươi, nói xong Lâm Dục Dập không chờ Hạ Noãn Noãn trả lời liền cúi đầu ngậm lấy kia xinh xắn tiểu anh đào, cảm giác được chính mình trong miệng tinh tế xúc cảm kia thiếu nữ mùi thơm của cơ thể đôi đầy hắn toàn bộ xoang mũi, hắn giống như nếm tới rồi trên thế giới mỹ vị nhất món ăn chân quý giống nhau, điên cuồng liếm láp nữ hài mềm mại hai vú. Tấm tắc, hảo ngọt, Noãn Noãn, ta muốn ngươi. Ta yêu ngươi, Lâm Dục Dập điên cuồng đem kia trắng nõn nhũ thịt toàn bộ hít vào trong miệng của hắn, thẳng đến kia phấn nộn nộn tiểu đầu vú trở nên hồng diễm diễm, hắn mới tiếp tục yêu thương mặt khác một bên, một đôi trắng nõn hai vú bị hắn làm cho thủy nhuận mê người, dâm mỹ cực kỳ. Ngô A, Dục Dập, ân, hảo trọng A, ân. Thật thoải mái, Hạ Noãn Noãn thẹn thùng rên rỉ, nam sinh nhiệt tình làm nàng có chút chống đỡ không được kia trần trụi lại lửa nóng ánh mắt phảng phất lang giống nhau, cái loại này hận không thể đem nàng cả người đều ăn vào đi giống nhau kỳ thật làm Hạ Noãn Noãn cả người tê dại, trong lòng đều đi theo đang run rẩy. Bảo bối, ta Noãn Noãn, ngươi kêu thật là dễ nghe ta rất thích. Rất thích, Lâm Dục Dập ánh mắt lửa nóng nhìn nữ hài trần trụi nửa người trên, sau đó tầm mắt tiếp tục đi xuống, giờ phút này Hạ Noãn Noãn trên người gần dư lại một cái màu trắng quần lót có chút trong suốt ren vải dệt che không được nữ hài hai chân chi gian phong cảnh, làm nữ tính thần bí chỗ càng thêm hấp dẫn người. Lâm Dục Dập tay chạm đến đi lên kia bị quần lót bao bọc lấy thần bí tiểu hoa huyệt đã dâm thủy rơi, cách quần lót chạm đến Lâm Dục Dập tay đều bị tẩm ướt, hắn thậm chí còn có thể đủ loáng thoáng thấy kia phấn nộn nộn tiểu khe hở, liền giống như một khối tiểu bánh kem ngon miệng lại mê người. Noãn Noãn, người ướt, Lâm Dục Dập cũng không có tình ái kinh nghiệm, nhưng tri thức vẫn là biết đến, hắn xem qua Hoàng Thư cùng A Phiến, cũng từng có tính dục tràn đầy thời điểm, nhưng không có gặp được chính mình thích nữ hài, hắn vẫn luôn không nghĩ nếm thử, hiện tại có cơ hội, hắn liền càng thêm kích động. Cách một tầng hơi mỏng ren quần lót, Lâm Dục Dập dùng ngón tay chọc chọc kia phấn nộn nộn tiểu hoa huyệt, cái này động tác rước lấy nữ hài một trận run rẩy, hắn ánh mắt sáng lên, biết chính mình nên thế nào làm, vì thế hắn động tác càng thêm kịch liệt, dùng trong tay câu lộng nữ hài mẫn cảm tiểu hoa huyệt, dâm thủy càng lưu càng nhiều, đều chảy tới hắn lòng bàn tay. Noãn noãn, nơi này thật đẹp, hảo nộn, ta đem quần lót cởi ra nhìn xem. Lâm Dục Dập xấu xa cười, hắn đột nhiên một chút đem nữ hài mông nâng lên, sau đó đem quần lót cởi xuống dưới, nhìn nữ hài kiều nộn tiểu huyệt, hắn đều hoài nghi chính mình thô to đồ vật thế nào cắm đi vào, bất quá tưởng tượng đến chính mình chờ hạ là có thể đủ đem chính mình côn thịt cắm vào đi thoát khỏi xử nam thân phận, hắn trong lòng liền một trận lửa nóng. Ngô A, như vậy lộng, ân, Dục Dập, Nga, không được, a, góc chuyện audio.com. Nghe được nữ hài kiều xuyễn, cảm nhận được nữ hài thân thể run rẩy, Lâm Dục Dập càng thêm ác liệt dùng ngón tay đi đâm thọc kia đã ướt dầm dề tiểu huyệt, Hạ Noãn Noãn bị Lâm Dục Dập động tác lộng tới toàn thân run rẩy, khoái cảm bạn tiểu huyệt bên trong hư không cảm giác hướng tới nàng toàn thân thổi quét mà đi. Cách chương.